Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1458, Hồng Tỷ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là người ngự quỷ khác, khi đối mặt ba vị quốc vương đồng thời ra tay, nói không chừng đã chết rồi, nhưng Lục Chí Văn dù sao cũng là một vị đội trưởng tổng bộ, coi như không phải loại đặc biệt mạnh, nhưng năng lực bảo vệ mạng sống vẫn còn. Khi ba vị quốc vương xuất hiện trước mặt hắn, phản ứng đầu tiên của hắn chính là chạy trốn, hành động rất lưu loát. Đợt tập kích đầu tiên của đám quốc vương thất bại, lúc này dao phay chém chúng chỉ là một khúc gỗ, chỗ bị đánh vỡ trên trán chỉ hiện ra vân gõ, căn bản không phải thân thể người sống. Nhưng đối mặt tình huống này, đám quốc vương cũng không lấy làm lạ, dù sao bọn hắn cũng không trông mong có thể lập tức xử lý được nhân vật cùng cấp bậc, nhưng cũng không lo lắng đối phương sẽ bỏ chạy. Dù sao kẻ đào mộ đã ra tay, đối phương không thoát được. Thật nguy hiểm, mấy tên này quả nhiên nhắm vào ta. Vừa tới, đã đánh, cũng không biết ngoài ta ra, còn có ai khác bị nhắm tới. Không, Lục Chí Văn lúc này từ một con hẻm nhỏ kín đáo trong khu vực mình phụ trách đi ra, hắn cảm thấy hiện tại việc cấp bách là tự vệ, chứ không phải nghĩ đến phản công. Sau đó, hắn cảm giác được điều gì đó, bước chân dừng lại. Đưa tay sờ sờ trán, một sợi máu tươi sền sệt từ từ thấm ra từ trên trán, đồng thời theo thời gian, máu chảy ra càng ngày càng nhiều, rõ ràng không có vết thương, nhưng lại không ngừng chảy máu. Là do lưỡi dao phay đó sao? Thật đáng sợ, nếu thật sự bị chém chúng một đao thì e là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Chí Văn biến sắc, lập tức ý thức được điều gì đó. Xem ra không thể tùy tiện dùng người gỗ nữa. Nếu không bị tên đồ tể kia chặt thêm mấy nhát, ta rất có thể sẽ chết. Lúc này, Lục Chí Văn đã cảm thấy đầu mình bắt đầu đau dữ rồi. Như thể thật sự bị chém trúng một đao, thế nhưng mặc cho chán hắn chảy máu thế nào, cơn đau tăng lên ra sao, trên thực tế trên đầu hắn một chút vết thương cũng không có. Cảm thấy không ổn, hắn định rời khỏi nơi này, tránh ở lâu một chỗ bị nhắm tới. Nhưng Lục Chí Văn vừa bước lên một bước, đột nhiên chân bị hãng, sau đó một lực kéo kinh khủng từ bàn chân chuyên tới. Cúi đầu nhìn xuống, Lục Chí Văn đồng tử co rút lại, hắn thấy trước mặt mình không biết từ lúc nào xuất hiện một cái hố này giống như được người đào ra, thế nhưng lại đen kịt, sâu không thấy đáy. Điều đáng sợ nhất là, lúc này trong hố lại có một bàn tay bẩn thỉu, gầy guộc, lạnh lẽo đang nắm lấy mắt cá chân mình, liều mạng kéo xuống. Lực kéo này lớn đến kinh người, hay nói cách khác đây căn bản không phải sức mạnh thông thường, mà là một loại linh dị không thể kháng cự đang khiến Lục Chí Văn rơi vào trong hố sâu. Là thủ đoạn của một vị quốc vương khác, nơi này cũng đã bị phong tỏa, xem ra bọn hắn đã sớm đoán được ta sẽ chạy trốn. Phát hiện tình hình không ổn, Lục Chí Văn lúc này không chút do dự lập tức lấy ra một cây bút. Đây là một cây bút lông dính máu, vừa lấy ra đã có máu tươi nhỏ xuống từ ngòi bút, nhưng khi máu tươi nhỏ xuống bàn tay vươn ra từ cái hố đen kia, máu tươi lại xuyên thủng bàn tay đó. Bàn tay quỷ dị bắt đầu thối rữa, đồng thời diện tích thối rữa lan rộng với tốc độ mắt thường có thể thấy, chỉ vài giây nữa bàn tay đang giữ Lục Chí Văn sẽ bị ăn mòn hoàn toàn. Quá muộn, sẽ không cho ngươi cơ hội chạy trốn nữa. Sau một khắc, giọng nói quen thuộc vang lên, tên họa sĩ xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, đỉnh đầu Lục Chí Văn tối sầm, một mảnh vải đen rơi xuống từ trên không, miếng vải đen còn chưa chạm vào, Lục Chí Văn đã ngửi thấy mùi xác chết nồng nặc. Miếng vải đen này căn bản không phải vải bình thường, mang đến cho hắn cảm giác như một con quỷ đáng sợ. Chỉ là con quỷ này tồn tại dưới hình dạng một miếng vải đen mà thôi. Cái này sẽ kết thúc sinh mệnh của ngươi. Tên đồ tể cũng xuất hiện, thân thể mập mạp nhưng đầy tử khí của hắn như bức tường, chặn đường chạy trốn của Lục Chí Văn. Lưỡi dao phay dính đầy máu tụ trong tay hắn lại hướng Lục Chí Văn bổ tới, đồng thời hoàn cảnh xung quanh lập tức bị ảnh hưởng. Một loại quỷ vực nào đó đã phong tỏa nơi này, không cho Lục Chí Văn bất kỳ cơ hội nào để xoay chuyển tình thế. Ba vị quốc vương lúc này đồng loạt ra tay, Lục Chí Văn dù có thủ đoạn bảo mệnh gì lúc này cũng không còn tác dụng, cho dù hắn có thể phản kích, cùng lắm cũng chỉ có thể làm bị thương một người trong số họ, nhưng cái giá phải trả lại là mạng sống của mình. Lần này toi rồi, trên gương mặt đờ đẫn của Lục Chí Văn hiện lên vẻ tuyệt vọng. Trong tay hắn tuy còn không ít đạo cụ linh dị, chẳng hạn như búp bê chết thay, nến quỷ, nhưng lúc này không thể ảnh hưởng đến cục diện, bất quá hắn vẫn không từ bỏ, vẫn lựa chọn thả búp bê chết thay ra. Nhưng khi búp bê chết thay vừa ló đầu ra khỏi túi Lục Chí Văn, cuộc tấn công của quốc vương đã ập tới. Búp bê chết thay bị xử lý trước, một vết chém gần như bổ đôi đầu búp bê chết thay, nhưng cũng may đã chặn được đòn tấn công của một vị quốc vương. Tuy nhiên, Lục Chí Văn chỉ có thể cắn răng chịu đựng miếng vải đen rơi xuống từ trên đầu. Tên họa sĩ thấy vậy cười lạnh, cảm thấy mình đã thành công. Thế nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng gió âm u quỷ dị thổi ra từ sâu trong con hẻm, thổi qua người mấy người, trong nháy mắt thổi bay miếng vải đen sắp rơi xuống đầu Lục Chí Văn. Miếng vải đen chao đảo, bay về phía sâu trong con hẻm. Miếng vải đen rõ ràng mang theo sức mạnh linh dị, lúc này lại như không có gì bất thường, bị một cơn gió thổi bay. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến cả ba vị quốc vương cũng phải sững sờ, nhưng ngay sau đó, một giọng nói ngọt ngào truyền đến từ sâu trong con hẻm, ai ra, ai lại vứt đồ lung tung thế này, thật là không có công đức. Không biết sẽ gây ô nhiễm môi trường sao? Hơn nữa, một miếng vải lớn như vậy, đè lên hoa cỏ cũng không tốt nha. Ngay khi giọng nói vừa dứt, một người phụ nữ mặc sườn xám đỏ, dáng người yếu điệu, xinh đẹp tuyệt chân bước ra từ sâu trong con hẻm, đôi mắt sáng long lanh, hàm răng trắng tinh, đôi môi đỏ tươi trên gương mặt trắng nõn càng thêm quyến rũ. Nhìn mấy người trước mặt, người phụ nữ che miệng cười khúc khích, xin lỗi mấy vị, có thể giúp tôi được không? Tôi bị lạc đường, cho hỏi đây là đâu? Trong nháy mắt, ba vị quốc vương đồng loạt nhìn về phía người phụ nữ mặc sườn xám, đồng thời lập tức cảnh giác, ánh mắt lộ ra sát ý. Nơi này đã bị bọn hắn dùng linh dị phong tỏa, người không liên quan không thể vào được, cho dù là người ngự quỷ cũng không được. Vậy mà người phụ nữ này không sớm không muộn lại xuất hiện đúng lúc bọn hắn muốn xử lý đội trưởng tổng bộ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây nhất định là lực lượng ẩn giấu của tổng bộ, nói không chừng cũng là một vị đội trưởng mới. Tóm lại, tuyệt đối không thể giữ lại. Cách chương.